Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 31, Phó Nhất Đằng 2. Gocchuyenaudio.com. Khiết Băng vừa về đến nhà đã than đói bụng vì Hắc Sát thúc giục cô đến đây ngay nên cô còn chưa kịp ăn. Thấy cô nói đói nên Phó Nhất Đằng liền đi vào bếp. Anh cắt thịt thái rau, nấu cho cô vài món ăn. Tuy đơn giản nhưng vô cùng ngon. Khiết Băng thấy thức ăn như thấy nước ở sa mạc khô khốc. Cô ăn lấy ăn để. Cô còn không ngần ngại kêu anh làm đầu bếp riêng cho cô, coi như cảm ơn vì cô bao nuôi anh, đưa anh về nhà. Lúc này anh lại ngẩn ra, tại sao cô không nghi ngờ trong thức ăn có độc mà còn ăn nhiều như thế, còn dám đưa ra đề nghị bạo gan như thế? Có phải từ trước đến giờ anh tính toán sai, anh điều tra và hại sai người rồi hay không? Chắc chắn trong chuyện của 7 năm trước còn có khúc mắc nào đó mà anh không biết. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Khiết Băng. Cô hài lòng nhìn anh hỏi nhỏ, nè, tại sao anh nấu ngon như vậy mà lại lang thang ngoài đường vậy? Anh không ngần ngại đáp trả, trước đây tôi thường xuyên nấu cho em gái tôi ăn, nhưng rồi sau khi con bé mất thì tôi không còn động lực để phấn đấu nữa. Thế nên tôi mới lang thang thế này. Thấy anh ta có vài phần đáng thương, không ngờ anh lại không có gia đình. Cô cũng không muốn giấy sâu vào nỗi đau của anh nên đành chuyển chủ đề. Anh và cô nói cười hả hê, dường như có chút quen thuộc. Đối với cô, anh mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, giống như Đông Phương Hoàng Minh vậy. Nhắc đến Đông Phương Hoàng Minh, gần cả ngày nay cô không gọi điện cho anh. Không biết anh ở Việt Nam như thế nào. Khiết Băng nhanh chóng tạm biệt Phó Nhất Đằng. Anh ta ở trong bếp loay hoay dọn dẹp, còn cô thì xuống phần căn cứ. Căn cứ được cô bố trí và xây dựng ở hầm dưới, nếu không có mật mã thì không thể nào vô được nơi đây. Mạng lưới của cô đã được thiết kế một cách tinh vi, đến cả hacker hàng đầu cũng chưa chắc đã làm được gì. Thấy cô xuống, Hắc Sát lại gần cô trách cứ cô. Tại sao chị lại đưa người không quen về đây? Cô thản nhiên trả lời. Chị thấy Phó Nhất Đằng đấy có chút đặc biệt, có lẽ ký ức kia có liên quan đến anh ta. Chị thấy anh ta rất quen thuộc, dường như trong tiềm thức chị mách bảo anh ta là đầu mối duy nhất. Đúng là Hắc Sát phục cô sát đất, không hiểu sao cô có thể tìm ra được các giải thích bá đạo như thế. Đúng là Bạch Khiết Băng, chị gái của cậu có khác. Thật khác người bình thường. Cách chương.